Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục Đọc Truyện Ma Đêm Khuya, được phát trên khung giờ quen thuộc trên kênh sóng Truyện Ma. Quý vị thân mến, trước khi bước vào tập 2 của bộ truyện series Thầy Tam Thầy Tứ, thì Thi xin thông báo lịch phát sóng ở trên kênh sóng Ma. Lịch phát sóng vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Khung giờ là 19:30. Thì rất mong quý bà con yêu thích những câu chuyện tâm linh đời thường thì chúng ta hãy ghé qua kênh Sấm Ma để nghe Thi kể chuyện ở trên đó. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nha. Rồi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp tập 2 của series Thầy Tam và Thầy Tứ, Giải Trùng Tang ở Hà Vân, tác giả Lương Duy. Sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Bên kia mạng giao thủy, sau khi giúp xóm Hạ tiêu diệt được con quỷ nhập tràng, lão sư phụ và lão nhị toét lại nổi như cồn. Thế nhưng hôm nay lão nhị vẫn giữ thói quen như mọi hôm, cứ phải mang con rìm chiến ra ngoài chạy mấy vòng thì mới chịu, rồi lại đâm đầu vào đống rơm. Chẳng hiểu tại sao cả lão với xe thì không hề hấn, nên lão cứ thế được dịp làm càn. Lão Thọt cứ vui lên rồi đi theo thằng cha nhị già, bị mửa ra mực xanh nanh vàng vì lão toét đi quá tốc độ cho phép. Riêng lão sư phụ xuống đây với mục đích trốn vợ, cứ ăn không ngồi rồi. Nhà Tam Tứ có nói gì thì lại gân cổ lên. Mày là sư phụ hay là tao là sư phụ của chúng mày hả? Những cái gì tao truyền dạy cho chúng mày thì đem ra mà kiếm ăn đi. Nói rồi lão mặc kệ cho nhà Tam Tứ thích làm gì thì làm, còn mình lấy cái điện thoại ra vuốt vuốt mấy cái bài DJ nhạc sàn chát bùm, rồi mồm cứ kêu lên: trời ơi, sao mà ngon thế này chứ, chà, đây mới là bồng muối cam quýt nè, trời, chứ nhà mình á nó thành mướp hết rồi. Nhà Tam Tứ trong cái cảnh như thế thì ngán ngẩm, chẳng biết từ hồi nào hai thằng chả lại trở nên thân thiết hơn trước. Trời ơi, một quyết thọt chưa đủ hay sao? Bây giờ ông còn đầy đọa thêm con nữa hả trời? Vừa dứt lời, tự dưng tiếng sét ì đùng vang lên như báo hiệu với Tam Tứ rằng: mày mà còn kêu than nữa thì ông Thiên Lôi đánh chết chúng mày đó. Thế là hai thằng cha lại bắt đầu đi làm việc. Từ ngày thêm mấy cái mồm ăn công suất lớn, cái tần suất mở cửa xem bói của mấy thầy lại dày đặc hơn. Nếu không mở cửa thì e rằng ngồi nhìn nhau chết đói. Thực ra lúc nào hai lão mở cửa cũng đông khách, nên cái việc ăn uống cũng chẳng phải lo. Thế nhưng hôm nay cầm cái quyển tiền toàn tờ 20.000 xanh lè, tự dưng lão Tứ Lợn lại nghĩ đến em Hạnh, trong lòng lại xốn xang. Ông Tam nè, có khi cho gọi em Hạnh với em Hòa đi, cũng lâu rồi đó chưa gọi hai cô ấy ăn cùng. Anh em mình suốt ngày á được ăn cháo phi với lại lòng phi thì cũng nên báo đáp chứ, mặc cho cái lão già đó với cái lão toét chết đói đi. Tôi dạo này cứ nhìn thấy hai cái mặt đó đó hả, là tôi chỉ muốn xì rắm vào mặt cho bỏ tức ạ. Lão Tam thấy sư đệ nói hợp lý với mình thì cũng gật đầu. Thế là nhân lúc lão sư phụ còn mãi ngắm gái trên mạng, lão nhị mãi đánh võng ở đầu làng, Tam Tứ lấy ngay con điện thoại hẹn gặp các mụ ở quán nướng mới ở đầu làng. Khỏi phải nói, hai bà này nghe lời hẹn chẳng khác gì bắt được vàng. Hòa Béo đăng ngay một dòng status đầy ẩn ý trên group những người yêu thích thầy Tam Tứ. Trái tim nhỏ nhoi sẵn sàng đón anh vào trong. Hí hí hí, đứa nào động vào thầy Tam của bà đánh cho không còn cây răng mà húp cháo. Đấy, bà nó vũ lực như thế, bảo sao Tam Vâu vào hàng bữa nát nhưng vẫn sợ. Lão sợ một ngày mình biến thành quyết thọt thứ hai. Còn về mụ Hạnh thì trái với mụ Hòa, mụ ấy kín đáo hơn, nhắn tin Zalo lô cho lão Tứ, cứ thế thả tim liên tục, như thể hiện tình yêu của mình dành cho nhà Tứ. Sau khi hẹn hò xong xuôi, ngay lập tức hai đôi tình nhân đã có mặt tại quán nướng đầu làng. Nhìn hai quả hồ lô trước ngực của hai bà làm cho lão Tam Tứ mặt đỏ bừng. Ừ, hai cô xong sớm vậy, tưởng phải một lúc lâu cơ. Bà Hòa béo, bẽn lẽn, hai má đỏ ửng lên, đu đưa người trả lời. Thì người ta nhớ thầy Tam, không có chịu được, nên đến sớm á, đã kịp son phấn gì đâu. Bà Hạnh cũng không vừa. Cứ nhìn cái thủ lợn ở nhà là nhớ đến thầy Tứ hả? Mỗi lần như thế đó là tim em nó cứ đập thình thịch liên hồi, khó tả lắm. Nghe những lời nói như rót mật vào tai, càng khiến cho hai lão siêu vẹo bởi men tình. Vậy là đôi bên trao cho nhau những ánh mắt tình tứ, khiến lão chủ quán người to như con tinh, nói như quát. Thế hai thầy và cô á, vào đây định ăn uống như thế nào? Hay là cứ nhìn nhau cho nó no? Câu nói của thầy chủ quán đã đưa bốn người trở về thực tại. Lão Tam mặt đỏ như gấc rồi bảo. Ừ, ăn gì các cô gọi đi. Nhớ là gọi nhiều nhiều đó, khỏi tối lại đói, rồi lại tương tư. Ngay lập tức, hai bà kia chết đứa đừ. Và rồi cái bàn thịt nướng đầy tình yêu ấy lại đem lên, hai bên vừa ăn vừa uống, vừa nhìn nhau. Có lẽ bị lão sư phụ với lão nhị quấy quả quá, nên trong giây phút yếu lòng này, Tam Tứ lại trở về bản ngã của những người đàn ông cần có một người phụ nữ bên cạnh chăm sóc, nâng khăn sửa túi. Cuộc rượu thịt nướng cứ thế kéo dài đến nửa đêm. Hai lão say khướt, nông mực xanh nanh vàng. Trong khi đó, bà Hòa và bà Hạnh vẫn còn tỉnh táo. Khi ấy bà Hạnh lên tiếng. Thôi thì nhà chị gần, đưa luôn hai thầy về đó nghỉ ngơi. Chứ bây giờ mà về kia thì có khi là lại muộn, rồi hàng xóm người ta dị nghị. Thấy bà Hạnh nói vậy, bà Hòa cảm thấy có lý, liền ân thuận, vì trong đầu của bà nghĩ đến bộ hài cốt cởi trần trùng trục của nhà mình thì quyến rũ biết là bao. Vậy là hai lão được hai bà ấy đưa về nhà bà Hòa béo. Chẳng hiểu thế nào, khi đưa về đến nhà, có lẽ hai bà cũng đã ngấm rượu nên vứt hai lão ra giữa nhà, rồi cũng leo lên giường mà ngủ thiếp đi. Tưởng đàn bà phụ nữ còn giữ ý tứ, thế nhưng bà Hòa béo và bà Hạnh nằm ngoài cái quy luật ấy. Tướng ngủ chẳng khác gì đàn ông, ngáy thì không khác gì bò. Nếu như so với nhà Tam Tứ thì cũng một chín một mười. Cái nhà phút chốc cứ ồ ồ như sắp sập đến nơi. Thế nhưng cả bốn người đều say nên ngủ rất ngon lành. Riêng Tam Tứ ở dưới nền nhà uống rượu vào người cứ nóng hừng hực, cởi hết luôn quần áo ra, chỉ để lại mỗi cái quần đùi xanh lá cây bạc phết mỏng tanh. Nếu nhìn kỹ còn thấy cả luôn. Thế nhưng thôi thì mặc kệ, cái sự ngủ đối với lão là quan trọng hơn. Cứ như vậy một đêm trôi qua cho đến khi tiếng chim hót líu lo vang cả một bầu trời. Lão Tâm Vâu bất chợt tỉnh dậy, thấy mình trần trùng trục ở nhà bà Hòa béo thì lập tức gọi Tứ Béo dậy. Tứ ơi, thôi chết rồi Tứ ơi, tại sao lại ở nhà cô Hòa như thế này? Uống rượu sao không về nhà? Sao mày lại dẫn tao đi chỗ này hả? Lão Tứ đang ngáy phì phò, thấy tiếng lão Tam cầu nhầu thì giật mình mở mắt, thấy rằng đúng là nằm ở nhà bà Hòa béo thật. Lão gãi đầu gãi tai. Ừ, thì hôm qua hai anh em mình uống với hai cô ấy, lúc say chẳng nhớ gì cả. Có ông là đưa tôi về đây, cái loại nghiện cháu lòng, chuyên ngựa quen đường cũ. Đầu của hai lão đau như búa bổ, cổ họng khát khô, định lấy nước uống thì mới tá hỏa giật mình khi thấy toàn thân trần như nhộng. Tâm Vâu lúc đó lên tiếng. Trời đất ơi, có khi lần này mất trình hơn 40 năm rồi. Lần trước ở nhà mình, gần điện có các thánh bảo vệ, các cô không có làm gì được. Lần này thì xong rồi. Tứ ơi là Tứ, lợn ơi là lợn, mày hóc cho lắm vào rồi mày quên hết đường về. Trời ơi, tao mà phải cưới vợ thì tao giết mày. Trời ơi, cái thằng béo ngu kia. Lão Tứ thấy tự dưng mình bị đổ thừa thì cố gắng cãi lại. Có cái loại ông đó, uống rượu lại còn rượu tính rượu tình, uống vào thì say mình say ta. Cái loại chỉ có hóc thôi. Kiểu này á, tôi cũng mất trinh rồi. Trời ơi, tao mới là Tam Vâu ơi là Vâu. Hai lão cứ ôm củ tỏi vang một góc nhà, Khi ấy, bà Hòa và bà Hạnh ăn mặc tươm tất đi vào. Nhìn thấy cảnh hai lão đang ăn vạ thì bà Hòa lên tiếng. Đàn ông đàn an gì mà chán hả? Uống có mấy lít rượu mà liếu hết cả lưỡi, chẳng làm ăn được cái gì. Bọn em ai lại nhân cơ hội ấy mà làm gì các thầy đâu. Bà vừa nói vừa nhìn vào cái quần đùi xanh tàu lá chuối của lão Tâm Vâu, còn cười cười nữa, làm cho gã đỏ bừng mặt. Bà Hạnh khi ấy cũng nói thêm cho bầu không khí bớt căng. Chị em chúng tôi hôm nay không có quán xá gì hết đó, dậy sớm phục vụ các thầy đây nè. Cháu lòng cứ đánh chén thoải mái, không phải tranh nhau với lão sư phụ với lại thầy nhị đâu. Hai lão nghe vậy cũng yên tâm, nghĩ rằng mình vẫn còn xin, liền mặc vội quần áo rồi lấy cái bát ăn cháo lòng. Nhưng ở phía cửa quán lại vang lên tiếng ùm. Mở cửa cậu Hòa ơi, thằng Tam thằng Tứ có trong nhà không? Thì ra đó là lão nhị, nhưng bây giờ tình ngay Lý Giang bị bắt tại trận thì kiểu gì lão nhị cũng bô lô ba la cho cả làng. Đang chưa biết xử lý thế nào thì tiếng lão sư phụ lại vang lên. Tiền sư hai cái thằng mất nết kia, mở cửa tao xem. Tù pháp cũng là tù pháp, lại không qua được cái ái chị em thì hỏng. Đi ăn vốn để cho sư phụ với sư huynh đói cả đêm, hỏng hết rồi. Sư phụ vừa dứt lời thì lão Thọt lại vang lên. Nè, các chú ABC rồi á, mở cửa ra để anh live stream công bố với 500 anh em. Trai chưa vợ, gái thì ấy chồng. À quên, gái chưa ấy chồng thì lo cái gì hả? Lúc bấy giờ lão Tam mới cố giải thích. Trời ơi, đừng có hiểu lầm, tại hôm qua say quá cho nên là cô Hòa với cô Hạnh dẫn chúng tôi vào đây thôi. Nè, nói cho mà biết nha, cái chuyện này mà đồn ra ngoài đó thì có nhảy xuống sông cũng chẳng có rửa hết tội đâu. Thầy bà cái kiểu gì ăn kem trước cổng như thế này, mai lên stream bốc phúc. Lão Tứ nhìn ánh mắt đòi ăn của sư phụ và hai thằng cha kia thì rất điên tiết, muốn rút dép ra cho mỗi người một cái để ăn cho giống con mít, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. Rốt cuộc là đòi ăn chứ cái gì nữa, đúng không? Suốt ngày ăn, cuộc đời mấy người chỉ có ăn thôi hả? Lão Tứ Lợn nói vậy, nhưng thật ra bản thân lão cũng chỉ là cái loại ham ăn lười làm, chứ lấy đâu hơn ai. Lão nhị thấy Tứ Lợn đã hiểu ra thì liền bảo. Chà, chú Tứ đúng là béo nhưng mà không có đần nha. Chú nói đúng đó, có ăn thì mọi thứ sẽ qua hết. Cô Hòa đâu? Cho một mâm lồng lợn đầy đặn ở trên bàn để chúng tôi suy xét tha tội cho thằng Tam thằng Tứ. Trong nhà bà Hòa béo lúc nào cũng có lòng dự trữ cấp đông, chỉ tầm 30 phút lại có một mâm đầy đủ. Trận đánh chén lại diễn ra. Vậy là các lão lại bắt đầu một trận say bí tỉ. Và trong trận say này thì lão nhị lại gặp một người tên là Quýt. Trên đường lão nhị đi về thì va phải con Quýt Hâm. Lúc này Quýt Hâm đang đi trên đường, tay cầm luôn cái xẻng, không biết để làm gì. Nhưng mà khi vừa va phải lão nhị thì Quýt Hâm có vẻ như bực tức. Người đàn bà kia bắt đầu vừa đuổi vừa mắng xa xả, làm cho lão nhị vắt chân lên cổ mà chạy. Lão nhị đang chạy hăng thì bỗng nhiên sụt một cái, làm cho lão ngã dúi dụi. Bà Quýt Hâm kia cũng mất đà, ngã văng cái xẻng qua một bên rồi ngã luôn lên người của lão, khiến cho lão kêu đau oai oái. Khi lão mở mắt ra thì như có một tia sét cực mạnh từ mắt lão truyền sang bà Quýt Hâm, khiến cho cả hai giật như trúng bùa yêu. Bà Quýt bỗng trở nên bẽn lẽn một cách lạ thường, má ửng lên, ăn nói dịu dàng dễ nghe. Thế đằng ấy có đau lắm không? Mặc dù dễ nghe nhưng lão nhị vẫn cảnh giác, chỉ sợ rằng bù lu bù la với bà này thì bà cho cái xẻng vào mồm. Lão hạ giọng. Cũng không có gì đâu, mũi đốt y nóc thôi mà. Không sao. Lão vừa nói vừa cười để lộ ra quả răng vàng ố được nhuộm bởi thuốc lào và chè đặc, càng làm tăng sự quyến rũ đối với bà Quýt Hâm. Bà bẽn lẽn: "Ờ, thế đằng đó đã có ai yêu chưa?" Tự dưng bà hỏi vậy khiến cho lão giật mình, nhưng chợt nghĩ đến cái câu hot trend mà lão vẫn hay nghe trên mạng thì liền trả lời: "Ừ, đây làm gì đó có người yêu, đang ế đây nè." Bà Quýt nghe xong thì cười khúc khích. Bà đã bị trúng tiếng sét ái tình của lão nhị nên không tài nào dứt ra nổi, cứ thế đè lên người lão. Vừa hay lúc này lão Thọt đã chở lão sư phụ đến. Lão nhị lúc đó hùng hổ gạt bà Quýt ra một bên rồi nhảy lên xe. Lão Thọt biết ý nhường tay lái. Lão nhị vừa cầm tay lái vừa suy nghĩ đến hình ảnh của bà Quýt Hâm vừa nãy, khiến cho hai má của lão cũng đỏ ửng. Đằng sau có tiếng gọi to: "Nè, thấy đằng ấy ở đâu đó? Mai người ta còn đi tìm." Thằng cha Thọt lúc này mới nói vọng lại: "Trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu, cứ hỏi thầy Lê Minh Nhị nha, nhớ đó." Bà Quýt Hâm nghe xong thì cười cười: "Lê Minh Nhị hả? Trời ơi, sao mà cái tên Hàn Quốc vậy? Kiểu này thì chết với Quýt rồi. Người đâu mà đẹp trai thế?" Vậy là cái xe kẹp ba cứ khuất dần sau lũy tre làng. Còn bà Quýt Hâm cứ đứng ngẩn ngơ vẫy tay, nhớ đến anh Lê Minh Nhị. Bà tự dưng cười một cái, dưới ánh nắng buổi chiều tà, càng tôn lên vẻ đẹp si tình của bà. Bên kia làng Hà Vân, anh Quỳnh từ sau cái chết của bố bắt đầu có dấu hiệu bất thường, cứ nói luyên thuyên một mình, khiến cho chị Tú lo lắng. Công việc xây dựng nhà mới cũng vì thế mà trình trệ. Tuy nhiên những lời đồn ma quái về ngôi nhà đang xây dở ngày một nhiều, và đương nhiên cũng đến tai bà Hải, khiến cho bà càng trở nên đau đớn. Linh cảm về những điều không hay như mách bảo bà đến tìm thầy. Thế nhưng vừa đến cửa thì thầy đã phán: "Nói thật với bà đó, gia trạch nhà bà rất là tối tăm, tôi chẳng nhìn thấy cái gì cả. Tôi nhờ cả các ngài ở trên rồi nhưng mà vẫn không có được. E rằng nhà mình mà là cả họ đó đang gặp cái kiếp cái nạn gì đó nguy hiểm lắm. Tốt nhất theo tôi đó, cứ phải bàn bạc trong họ rồi tìm thầy cao tay hơn." Bà Hải sợ rằng ông thầy này chưa đủ tài phép, đi chỗ khác để xem. Nhưng người ta vẫn trả lời y vậy, càng làm bà phiền lòng hơn. Cuối cùng bà đành lòng về nhà. Nhìn cảnh hai cái tang nhà mình và một cái tang trong họ mà bà đau lòng đau dạ. Đêm hôm ấy, bà trằn trọc thao thức không ngủ được, thỉnh thoảng nhổm dậy thắp hương. Qua 12 giờ đêm, bà lại thức dậy thắp hương lần nữa. Nhìn lên tấm ảnh thờ của ông Hải, bà đứng hình. Khi trong khung ảnh quen thuộc kia, không phải ông Hải, mà là hình ảnh một con mèo đen. Nó nhìn bà bằng ánh mắt xanh lè như hai hòn bi ve, khiến cho bà ú ớ. Nhưng dường như có ai đó lấy tay chẹt cổ, làm cho bà không tài nào phát ra tiếng. Con mèo đen trong khung ảnh kia cất tiếng meo meo. Rồi nó cười với bà bằng nụ cười ranh mãnh. Bà chạy ra hướng cửa chính của căn nhà thì vừa hay cánh cửa bật ra. Trước mặt bà là những làn khói trắng đục. Ở phía dưới sân, những thân ảnh lố nhố cũng chẳng rõ hình thụ lướt qua. Chân bà khựng lại không thể nào bước tiếp được. Trong cái khung cảnh ma quái đó, bất giác những tiếng vun vút lại vang lên. Sau đó là tiếng khóc ỉ ôi: "Tôi xin gài đó, tha cho gia đình tôi đi, đừng có bắt tôi đi nữa." Lúc đó bà Hải mới định hình lại tiếng van xin đó là của chồng và bố chồng mình. Khi ý nghĩ ấy vừa lướt qua đầu thì đứng giữa những cái bóng lố nhố kia chính là thân ảnh của tên tướng quân đầu lợn. Hắn ta lại vùn vút, tiếng cười vang vọng đến tận ốc khiến bà Hải quay cuồng. Bà chưa kịp ngã thì anh Quỳnh từ trong buồng đi ra, bước lững thững như một cái xác không hồn, trên tay còn cầm một sợi dây thừng. Bà ú ớ muốn giữ anh Quỳnh không cho bước tiếp, nhưng toàn thân của bà lúc này đã cứng đờ, và rồi bà cũng ngất lịm tại chỗ. Còn anh Quỳnh thì dường như không ý thức được hành động của bản thân. Anh cứ vậy bước tiếp đến cây nhãn, rồi tự vắt dây thừng vào một cái cành cao vượt quá đầu anh và kết thành cái thòng lọng. Từng hành động của anh cứ từ từ, bình tĩnh, trông rất thuần thục. Còn bên kia, tên tướng quân đầu lợn vang lên những tiếng cười khùng khục. Ông Phóng và ông Hải mặt nhăn mày nhó, tất cả đều bảo rằng đừng làm như thế, con còn là trưởng chi mình đó. Anh Quỳnh chẳng nghe thấy, cứ thế lấy cái ghế gỗ đặt ở dưới gốc cây nhãn và trèo lên cho đầu vào cái thòng lọng. Xong xuôi đâu đó, anh đẩy cái ghế ra. Toàn thân anh chới với, giãy đạp. Và trong ít phút, rồi thân người thẳng thường thượt. Tên tướng quân đầu lợn nhìn thấy cảnh đó lại cười to hơn. Và tiếng nó lại phát ra từ cổ họng, một âm thanh trầm đục. Vừa dứt lời, trên tay nó xuất hiện một nhúm tóc. Nó đưa lên mũi ngửi và tỏ ra sung sướng. Một đêm khuya chất chứa đầy sự ma quỷ. Đến sáng hôm sau, người dân làng Hà Vân đã nghe tiếng khóc rấm rứt của bà Hải và chị Tú. Bọn họ đi sang nhà thì thấy hai người đang quỳ khóc vật vã trước cái xác treo cổ dần chuyển sang màu tím thâm của anh Quỳnh. Trong số đó có cả người họ Đỗ Thành. Họ lờ mờ cảm nhận thấy những điều bất thường từ cái nhánh nhà ông cụ Phóng. Rất có thể nó sẽ lan dần sang họ. Thế nhưng vẫn còn đó những người hàng xóm tốt bụng đã nhanh chóng giúp đỡ gia đình bà Hải đưa xác của Quỳnh xuống và đặt dưới nền hiên, nơi bà cách đây ít hôm cũng đã đặt thi thể của ông cụ Phóng và ông Hải. Khi ông cụ Trình lọ mọ chống gậy bước sang, tận mắt chứng kiến cái chết treo cổ của thằng cháu họ thì mặt mũi ông tối sầm. May mắn có người đỡ nên không bị làm sao. Thế nhưng bên tai ông lại văng vẳng tiếng cười khùng khục ma quái, nó giống như đang chế diễu. Một giọng nói ồm ồm lại vang lên. Và khi dứt lời thì từ thất khiếu của anh Quỳnh đã bắt đầu túa ra những dòng máu thâm sị như quả mận. Mọi người khi ấy thất kinh bịt mũi bịt miệng như muốn tránh cái thứ tà khí đang lan tỏa khắp khu nhà bà Hải. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên như bầy ông vỡ tổ. Rồi có tiếng xe ba gác hòa cùng với tiếng nói chí chóe quen thuộc. Đó là tiếng của lão Hà Nát. Gã đang ngồi trên xe ba gác. Bên cạnh lão là chiếc quan tài vàng chóe bốc lên cái mùi gỗ mới sơn. Chiếc xe vào đến sân, lão vội nhảy xuống và tiến lại gần cái xác thâm sị của anh Quỳnh rồi nói: "Kiểu này nhà bác Hải là trùng tang rồi, chuyện này không có đùa được đâu. Lờ mờ có khi nó lan ra cả dòng họ Đỗ Thành chứ chẳng chơi đâu á." Mấy người họ Đỗ Thành nghe thấy lão Hà nói, nhiều người mặt tím lại, như muốn xông vào cho lão một trận. Thế nhưng biết tính lão này thẳng như ruột ngựa nên cũng không thèm chấp. Cụ Trình sau khi trấn tĩnh lại mới lên tiếng: "Vậy chú xem bây giờ phải làm như thế nào cho phải? Chẳng lẽ cứ ngồi chờ chết sao chú?" Lão Hà Nát gãi gãi đầu: "Dạ thưa cụ, con thấy vậy cho nên đoán thôi. Cụ bảo con bốc cốt bốc mã còn được, chứ cái khoảng giải trùng gì đó thì phải đi tìm thầy. Thậm chí còn phải lên chùa tìm, như chùa Hàm Long ở tận mạn Bắc Ninh á." Lão vừa dứt lời thì một người đàn ông cao lớn và một người đàn ông độ ngoài 60 tuổi một chút, dáng người nhỏ nhắn xuất hiện. Người đàn ông cao lớn vội lên tiếng: "Mời thầy thì tính sao đi, có gì cô làm đám ma đi đã." Người đàn ông cao lớn phong độ kia không ai khác chính là anh Hoàng. Còn người đi theo anh ăn mặc quần áo lam màu nâu, giống như mấy ông thầy cúng. Mọi người ở đó có chút ngạc nhiên. Người đàn ông khi này mới nói: "Mọi người hết sức bình tĩnh đi, cứ làm đám ma như bình thường. Thế nhưng phải chôn cái xác kia trong ngày hôm nay, tuyệt nhiên không để ngày mai. Nếu không thì hoa trồng hoa đó." Ông cụ Trình cùng mọi người nghe thấy thì rất ngạc nhiên, cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó. Như hiểu được thắc mắc của bọn họ, anh Hoàng mới giải thích: "Dạ thưa bác cùng với mọi người, đây là thầy Tình, con mời ở trên thành phố về. Thầy có tài phép âm dương nên thầy nói gì mọi người cứ nghe theo đi, đừng có cãi." Lão Hà Nát nãy giờ lau chùi cái xác, chuẩn bị cho vào cái quan tài. Nghe thấy anh Hoàng giới thiệu là thầy, thì lại chí chóe lên. Đấy, chú Hoàng ở đây nói rất là chuẩn. Mọi việc là phải cứ theo thầy, chứ làm lung ta lung tung, người ta ở dưới cõi âm về, vật chết cả lũ đó. Đám ma của anh Quỳnh diễn ra trong ngày. Tiếng khóc cùng với tiếng kèn não nề làm cho không gian nhỏ bé của làng trở nên ngột ngạt một cách bất thường. Bên cạnh cái quan tài của anh Quỳnh xuất hiện một con mèo đen với tiếng kêu tha thiết. Chẳng biết nó báo hiệu điều gì, nhưng chắc chắn sự xuất hiện của nó không đem lại sự tốt lành nào cả. Người ta sợ con mèo nhảy qua cổ quan tài sẽ làm cho thân xác của anh Quỳnh bị nhập tràng, nên đã cố gắng đuổi nó đi, và cuối cùng nó cũng biến mất trước mặt mọi người. Và hôm ấy, người nhà họ Đỗ Thành làm theo lời thầy Tình. Ngay trong buổi chiều, khiến cái quan tài của anh Quỳnh đem ra nghĩa địa của làng chôn cất. Sau đám ma, thầy Tình bắt đầu vào việc luôn. Trước mặt của ông cụ Trình và anh Hoàng, ông ta kính cẩn nói: Thưa ông với anh Hoàng đây, nói thật là bây giờ trùng tang đã là 100% rồi. Tôi e rằng sức tôi đó cũng không có làm được điều gì, nhưng mà vẫn sẽ cố gắng hết sức để giúp dòng họ của mình vượt qua cái kiếp nạn này. Nhưng mà để làm được điều đó đó, thì trước tiên hãy mời hoặc thuê được 4 thanh niên tuổi dần, tượng trưng cho 4 hướng đông tây nam bắc, đồng thời cũng là tượng trưng cho 4 con hổ trấn giữ dòng họ của mình. Thứ hai, phải có máu chó đen, nhất định là đen kình kịch. Tuy nhiên là không lẫn lộn một đốm lông trắng và là chó ta, bởi vì loài chó ấy đã có linh khí đất trời hấp thụ, âm dương giao hòa, máu của nó có thể tiêu trừ được những thứ ô uế bẩn thỉu. Thứ ba là phải 9 con gà trống tơ. Loài gà thường báo hiệu những điều tốt đẹp, báo hiệu cho buổi sớm bình minh. Tiếng của nó có thể át đi được những hành động của ma quỷ. Cuối cùng, nhưng phải làm đầu tiên, là các vị phải chuẩn bị đồ lễ để bốc lại bát hương tổ tiên. Bởi vì hiện nay, bát hương tổ tiên trên từ đường của các vị đó đã nhuốm hết những thứ ô uế của ma quỷ rồi. Nếu mà tôi đoán không lầm, hiện tại thắp hương kiểu gì cũng không có cháy, có phải không? Cụ Trình nghe thế thì miệng run run. Dạ thưa thầy, quả thật là như thế đó. Mới hôm qua thằng cháu Quỳnh chết, tôi lên thắp hương á, thì từ đường không cây nào cháy được. Ông thầy Tình đưa tay lên bấm bấm rồi nói: Quả nhiên theo đúng những suy nghĩ của tôi. Thôi trước tiên đó, ông cầm tờ giấy này cho người đi sắm sửa đủ những thứ trong đây đi. Chiều nay tôi sẽ làm lễ luôn. Mong rằng căn nguyên từ cái từ đường sẽ gỡ bỏ, và cuối cùng mọi thứ sẽ hành thông. Anh Hoàng nãy giờ ngồi nghe hai người nói chuyện, thấy thầy Tình nhắc đến căn nguyên bắt nguồn từ cái từ đường, thì anh mới bắt đầu nói: Dạ thầy nói đúng đó. Hôm dỗ cụ tổ, con lên từ đường thắp hương, chính mắt con đã nhìn thấy sự ma quái xuất hiện ở trên đó. Nhưng mà cứ ngỡ là mình hoa mắt, cho nên chẳng dám nói với ai. Có lẽ vì cái lý do đó đó mà ông cụ Phóng chính là người ra đi đầu tiên. Mặc dù ông ấy hay uống rượu rồi lèm nhèm, nhưng mà đến cái mức uống rượu xong xuống ao rồi trúng gió và đột tử đó ha, thì con cảm thấy nó hoang đường lắm. Thầy Tình nghe vậy thì gật gù như tán đồng, rồi nhìn xung quanh, nói như reo: À, tí lại quên đấy, cái bàn thờ nhà ông đây cũng đang bị vấy bẩn, nên là phải có hài lễ. Thôi bây giờ đó, mọi người chia nhau làm việc đi, đến đầu giờ thân á, tôi sẽ tiến hành lễ cho. Vậy là mấy người chia nhau ra, mỗi người một việc. Đến tầm đầu giờ thân, lễ lạc đã đầy đủ, những trưởng chi của dòng họ đã xuất hiện đông đủ. Dưới sự dẫn dắt của thầy Tình, một buổi lễ quy mô thầy bắt hương mới của dòng họ đã diễn ra gọn nhẹ. Xong đâu đó, khi cụ Trình cắm lên bát hương. Những nén nhang đầu tiên đều cháy và thầy Tịnh mới nói: coi như các cụ mình á đã quay về phù hộ cho con cháu rồi, nhưng cái cốt yếu là tối nay muốn mọi việc nó suôn sẻ thì tầm giờ hợi tôi sẽ có mặt ngoài đấy cùng với bốn người tuổi Dần và những thứ mà tôi dặn mọi người mua đó. Hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra thuận lợi. 9 giờ tối, thầy Tịnh cùng với anh Hoàng và bốn người tuổi Dần, trên tay họ là gà trống tơ và cả một con chó đen, đi thẳng ra khu nghĩa địa của làng Hà Vân. Từ phía xa xa, những tiếng ếch nhái đã vang lên, và trên tầng không, tiếng chim lợn kêu en ét, tô vẽ sự đáng sợ của khung cảnh nghĩa địa. Những chiếc mộ mọc san sát, giống như những người sống nằm cạnh nhau. Đối với nhiều người, khi chứng kiến khung cảnh đó, sẽ chạy một mạch về nhà. Những đám người ông thầy Tình dẫn đầu, cứ thế hùng hổ tiến sâu vào trong nghĩa địa. Cuối cùng, bọn họ cũng đã đến nơi lăng mộ tổ tiên của họ Đỗ Thành, có đầy biển chữ Lăng mộ Kiệu Rồng, được viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Hán, hay là tiếng Nôm gì đó. Thầy Tình yêu cầu bốn người tuổi Dần kia đặt gà và chó xuống, rồi đứng ra bốn phía của lăng mộ, giống như mấy vị hộ pháp. Sau đó, thầy lấy một bó hương ra đốt, rồi khấn vái cẩn thận, thắp lên tất cả các bát hương có trong lăng mộ. Một mùi hương ngào ngạt hòa cùng mùi ẩm mốc, mùi đất. Xong xuôi đâu đấy, thầy Tình lấy con dao đã chuẩn bị sẵn, rồi cắt tiết từng con gà. Cắt đến đầu, thầy vẫy tiết ra đến đó, tạo thành những tiếng cháy lẹt xẹt, rồi bốc lên mùi khét, giống như người ta đốt tóc người. Xong xuôi, từ bốn phía của lăng mộ, bỗng dưng xuất hiện những thân ảnh lố nhố, chẳng rõ hình thù, cứ đưa tay quờ quờ ra phía trước, khiến cho anh Hoàng phải đứng nép vào bên cạnh thầy Tình. Khi đó thầy Tình nói: anh đừng sợ, cô ta ở đây, lũ cô hồn giá quỷ này sẽ không có làm gì được anh đâu. Nói rồi, thầy xách con chó đen đang kêu ăn ẳng và lấy con dao vừa nãy xiết mạnh một cái, máu từ cổ chó phun ra như ống nước vỡ. Thầy Tình cứ thế cầm con chó hướng vào lũ cô hồn, khiến cho chúng nó rú lên những tiếng đau đớn, rồi tiếng cháy xèo xèo. Khi con chó hết máu và chết, thì những hồn ma giả quỷ cũng đã hết, không còn những thân ảnh lố nhố nữa. Thầy Tình lúc này mới cười cười: may mà dòng họ nhà cậu chưa phải trùng tang sâu nên còn có thể cứu được, chứ mà sâu quá đó thì e rằng sức tôi chưa có đủ đâu. Đến bây giờ thì có thể nói rằng dòng họ của cậu đã được cứu. Thế nhưng thầy vừa nói xong, luồng sáng từ những ngôi mộ trong lăng xuất hiện, tạo thành một luồng sáng chói, rồi biến thành một màu đen sì, bắn thẳng về hướng làng Hà Vân. Thấy sự lạ, thầy Tình vội đưa tay lên bấm bấm tính toán. Chà, chạy về nhà từ đường ngay, không thì không kịp mất, nhanh lên. Lúc này ở nhà từ đường, cụ Trình đang ngồi uống nước trà, chờ đám người của ông thầy Tình về. Thì bỗng dưng ông nghe thấy tiếng mèo kêu thảm thiết. Tiếng kêu giống như chúng nó bị ai đó cắt tiết, khiến cho cụ Trình giật mình, lên tiếng hỏi vợ. Bà nói vậy xem có tiếng mèo kêu như là ai bị giết, nghe ghê quá. Bà cụ nằm ở trong buồng nghe thấy chồng nói, thì chỉ đáp bâng quơ. Trời ơi, chắc là mèo chúng nó động đực đó mà. Dạo này ở cái khu này, mèo hoang chẳng biết từ đâu đến nhiều lắm. Thôi tôi đi nghỉ sớm đây, cả ngày hôm nay chuẩn bị lễ lạc, tôi mệt lắm rồi. Thấy bà cụ nói, cụ ông cũng không nói gì thêm, nhưng tiếng mèo kêu vẫn vang vọng. Ông cụ từ từ bước đi ra ngoài hiên xem tình hình thế nào. Nếu đúng là lũ mèo động đực thì ông đuổi chúng đi, còn nếu như... Nghĩ đến đây, ông cụ có chút giật mình. Những bước chân của ông cụ Trình cứ thấy lững thững bước ra một cách chậm chạp, hòa vào khung cảnh thiên nhiên có chút ma quái. Trên cao, ánh trăng bị đám mây mờ ảo che phủ, chỉ tỏa xuống nhân gian thứ ánh sáng nhàn nhạt, thiếu sức sống. Từ bốn phía tiếng chim lợn en ét lại vang lên. Khi ông cụ ra đến sân, thì tiếng mèo kêu vừa nãy đã im bặt. Ông cụ lúc đó mới thắc mắc. Chà, Quái lạ vậy. Tại sao lại im bặt đi rồi? Ông cụ định quay vào thì bỗng có tiếng gọi đằng sau. Ông cụ thấy tiếng gọi này rất quen thuộc, có chút giật mình. Cụ quay ngang quay dọc, thế nhưng không thấy bóng dáng một ai. Không gian bốn bề tĩnh lặng. Cụ hỏi: Thấy ai mà nửa đêm nửa hôm gọi tôi đó? Có phải chú Phú sốt ruột không có ngủ được mà sang đây không? Thế nhưng khi cụ nói đến đây thì cụ nhớ ra cổng nhà mình đã đóng từ lúc thầy Tình đi rồi. Vậy thì ai vừa gọi mình? Nghĩ đến đây, mồ hôi cụ tự dưng vã ra như tắm, miệng lắp bắp: Ai đó? Sao tôi hỏi mãi mà không lên tiếng trả lời? Cụ vừa dứt lời thì một hơi lạnh phả vào lưng, khiến cho sống lưng cụ lạnh tê tái. Cái tiếng vừa nãy lại vang lên nghe ai oán sầu não: Em là Phóng đây nè, bác không nhận ra sao? Nghe đến đây thì ông cụ Trình giật thót, vì cụ đủ tỉnh táo để biết rằng cụ Phóng đã không còn trên cõi đời này nữa. Cụ Trình quay lại thì trời ơi, trước mắt cụ là những cái bóng quen thuộc, tổng cộng là bốn hồn ma. Bên cạnh đó là tên tướng quân đầu lợn, tay cầm thanh kiếm, nhìn ông cụ hầm hè. Quá kinh hãi, ông cụ giật mình lùi về đằng sau, rồi ú ớ không phát ra lời. Trái ngược với sự sợ hãi đó, tên tướng quân đầu lợn nở một nụ cười, rồi chỉ thẳng vào mặt ông mà nói: Đến lượt mày rồi. Cuối cùng chúng nó cũng đã khai ra mày. Mày phải đi thôi, có trốn đằng trời. Bỗng dưng từ phía trong nhà từ đường xuất hiện hai bóng mờ ảo chẳng rõ hình thù, chạy ra lôi lấy cụ Trình đi sình sệt. Và nơi chúng nó dẫn cụ đến chính là cái ao thả cá làm thú vui điền viên. Thế nhưng hôm nay trong cái ao rất là kỳ quái. Hai cái bóng cứ thế kéo cụ xuống ao, rồi nhấn đầu cụ xuống, cho đến khi toàn thân cụ cứng đờ trong tiếng cười man rợ của tên tướng quân đầu lợn. Lúc này cả đám thầy Tình cũng chạy về đến cổng. Mọi người mệt bở hơi tay, thở hổn hển. Anh Hoàng khi ấy toàn gọi cụ Trình, nhưng thầy Tình đã ngăn lại và nói: Ma quỷ đã phong ấn cổng nhà bác anh rồi. Nói rồi thầy vận phép tạo thành ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào cổng. Được một lúc, cánh cổng bật ra. Đám người chạy theo hướng chỉ của thầy đi ra cái ao thì thấy một thứ trắng trắng cứ dập dềnh theo làn nước. Thầy Tình lúc đó nước mắt rơi trên gò má. Thôi muộn rồi, ông cụ bị chúng nó bắt đi rồi. Chỉ tại tài phép của tôi có hạn, chưa thể nhìn ra nguyên căn của sự việc. Anh Hoàng nghe thấy thế thì giật mình. Ý thầy nói là bác của con đang ở dưới ao đó hả? Thầy Tình gật đầu, làm cho anh Hoàng rú lên đau đớn. Anh Toàn xuống ao để vớt cái xác đang dập dềnh, nhưng thầy Tình đã kịp ngăn. Anh mà xuống lúc này đó thì e rằng đến cả anh cũng không giữ nổi tính mạng. Để cho bọn họ xuống đi. Nói rồi thầy lại tiếp tục vận phép, truyền thứ ánh sáng vàng rực vào trong người bốn người. Vận phép xong, thầy nói: Các người xuống đi. Thế là bốn người tuổi dần như những người máy. Trong phút chốc, bọn họ đã vớt được xác của ông cụ mang lên bờ. Khi cái xác vừa đặt lên bờ thì từ bốn phía xuất hiện một giọng nói ồm ồm. Thế nhưng cũng chỉ được một lúc, lời hăm dọa đó tắt ngấm. Tiếng khóc thảm thiết của anh Hoàng lại vang lên. Bà cụ Xuyến nghe thấy vội vàng chạy ra ngoài bờ ao xem có chuyện gì. Thấy cụ Trình toàn thân ướt sũng, người cứng đờ, bà lao vào khóc lóc thảm thiết. Không biết cụ có linh tính hay không, nhưng khi nghe lời cụ bà thì từ thất khiếu của ông cụ tuôn ra những dòng máu lờ nhờ. Dưới ánh trăng vàng nhạt, cái màu ấy lại càng ánh lên tia ma quái. Một lát sau, láng giềng nửa đêm nghe thấy tiếng khóc thì đều sang nhà ông cụ để xem sự gì. Và vẫn giống như mọi hôm, lão Hà Nát lại xuất hiện. Nhìn thấy cái xác lỏng bỏng nước của cụ Trình, gã chẳng dám nói thêm điều gì. Vậy là đám ma của cụ Trình diễn ra trong sự thương xót của mọi người. Bởi vì khi sinh thời, ông cụ rất là nhân đức, sống nhường nhịn, yêu thương người khác. Thầy Tình vẫn ở đó. Thầy biết rằng nếu thầy đi, e rằng đám ma của ông cụ sẽ diễn ra sự lạ. Sau đám ma, thầy Tình đưa một lá bùa cho anh Hoàng rồi nói: đây là lá bùa, sẽ giúp cho anh vượt qua sự ma quái trong một thời gian ngắn. Anh phải luôn mang theo bên người. Còn công việc họ anh đó, thì nói thật tôi bó tay. Nếu cứ cố đấm ăn xôi, thì e rằng cái mạng già của tôi cũng chẳng còn giữ được. Nghe đến đây thì anh Hoàng lộ rõ khuôn mặt lo lắng. Tôi có một vị sư huynh, tin rằng người này đó sẽ giúp được nhà anh. Bởi vì ngoài ông ấy ra, thì còn có mấy người đệ tử tài phép. E rằng việc họ anh, ngoài ông ấy sẽ không có ai làm được đâu. Kể cả lên chùa Hàm Long cũng chỉ diệt được cái ngọn, còn cái gốc e rằng nhiều thế hệ sau này sẽ phải gánh chịu đó. Nói xong, thầy đưa địa chỉ cho anh Hoàng. Hôm nay bốn thầy trò cùng với lão Thọt Trimmer kiếm được một show bắt vong ở làng bên. Số là hai vợ chồng nhà kia chẳng hiểu đi đánh cá đêm kiểu gì mà khi về cứ như hai đứa dở, suốt ngày đánh chửi nhau. Hàng xóm can ngăn thì đuổi đánh cả hàng xóm, không cho đặt chân đến nhà mình. Bình thường hai vợ chồng nhà ấy hiền lành chăm chỉ, hòa nhã với mọi người, tự dưng lại có thái độ khiến cho người ta nghi ngờ. Đến khi vợ chồng nhà ấy đuổi con cái ra khỏi nhà và bắt đầu khu quanh đấy bị mất gà vịt một cách bất thường. Những người hàng xóm vô tình phát hiện ra lông gà lông vịt ở sân, thỉnh thoảng còn có vết máu tươi, thì biết chắc hai vợ chồng nhà kia có vấn đề và đi nói với ông anh trai của vợ chồng họ. Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng và nghe lời kể của những đứa cháu, ông anh trai đã đến nhà của thầy Tam Tứ để cậy nhờ. Tại trung tâm Thế giới Tâm Linh Toàn Cầu, một chiếc xe ô tô dừng lại rồi mở cửa ra. Bước xuống xe là một người đàn ông cao lớn phong độ, chính là anh Hoàng. Anh cất tiếng hỏi: dạ xin hỏi các thầy, đây có phải là trung tâm Thế giới Tâm Linh Toàn Cầu nổi tiếng trong truyền thuyết không ạ? Lão sư phụ nghe thấy hỏi vậy thì cười cong cớn. Hả? Cái gì mà trong truyền thuyết? Hả? Có mà phân nổi vậy chứ? Chứ nổi tiếng cái gì? Nhưng mà đúng đấy. Dạ vậy các thầy cho con hỏi, ở đây có ai là sư huynh của thầy Tình ở trên Hà Nội không ạ? Nghe đến đây, lão sư phụ cười. Cái thằng Tình lắc chứ gì? Có phải thỉnh thoảng đang nói nó lắc một cái, có đúng không? Vậy thầy đây chính là sư huynh của thầy Tình đúng không ạ? Thế thì phúc đức cho nhà con quá, may mà gặp thầy ở đây. Dạ, con tự giới thiệu với các thầy, con là Hoàng, người Thường Tín Hà Nội. Hiện tại dòng họ nhà con đang có việc cực kỳ quan trọng liên quan đến việc tâm linh. Mặc dù đã nhờ thầy Tình rồi, nhưng mà thầy vẫn chưa có giúp được. Và giới thiệu con về đây nè. May quá, con đã tìm được đúng địa chỉ. Ấn đường của anh đen xì thế kia, thì đúng là nhà anh có chuyện không ổn rồi đó. Kể đầu đôi câu chuyện cho chúng ta xem. Thế là anh Hoàng bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện trùng tang của dòng họ mình cho tất cả mấy lão nghe. Nghe xong, lão sư phụ mới lên tiếng. Chắc là thằng Tình nó nghĩ mọi chuyện căn nguyên là từ cái khu lăng mộ nhà họ Đỗ Thành. Nhưng e rằng nếu như thế đó, nó đã giải được, chẳng cần nhờ đến ta. Bây giờ muốn biết cụ Mỹ ra sao á, thì chỉ còn cách đến đó quan sát thôi. Vậy thì con mời thầy về nhà con một chuyến để xem tình hình nó như thế nào. Tình hình này nếu thầy cũng bó tay thì đúng là dòng họ của con thất phúc mất rồi thầy. Thôi được rồi, tôi sẽ theo anh về. Có khi chúng ta nên đi luôn đi, e rằng chậm việc này thì khó lòng mà giải quyết đó. Vậy là buổi chiều hôm ấy, sau khi làm xong công tác chuẩn bị, mấy lão bắt đầu lỉnh kỉnh lên con xe Camry màu trắng ngọc trinh của anh Hoàng. Ban đầu lão nhị còn định mang theo con Dream Chiến, nhưng mọi người đã can ngăn. Chẳng may đi đường đánh võng thì lại khổ, lão phải khó khăn lắm mới nói được lời từ biệt con xe máy. Thế nên khi ngồi trên con Camry, lão chính là người nổ phát rắm đầu tiên. Cái xe chuẩn bị xuất phát thì chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một người đàn bà giang tay chặn phía trước xe. Dừng lại đã, chưa được đi. Là bà Quýt, vẫn là cái váy hoa, đầu tóc rủ rượi đang sừng sững trước xe, khiến cho cả đám rú lên. Kìa lão nhị à, con Quýt nó đến nó tìm ông đó, ra chia tay đi, còn được mặt ra đó làm gì. Cả đời ấy à, đài có tí tình yêu khác liền à. Thôi đi ra dẹp loạn đi, để còn đi bắt vong đây nè. Hôm nay thầy trò chúng tôi lên đường làm pháp sự, thấy có chuyện gì mà chặn đường hả? Đi xa mà chẳng nói với người ta câu nào. May mà đẩy tai thính mũi thính, đánh hơi được thầy dị, cho nên mới đến đây tiễn biệt nè. Đây chẳng có cái gì chuẩn bị, có mỗi cái khăn bụi xoa nè, thầy nhị cầm lấy đi. Nhìn thấy cái vẻ làm nũng đến tởm lợm của bà Quýt, khiến cho lão nhị suýt nửa nôn ra, nhưng mà may mắn đã giữ lại được. Thôi thì đến nước này, lão đành miễn cưỡng lấy cái khăn tay, chứ cứ đứng ở đây, người làng trông thấy thì chẳng còn có lỗ để chui xuống. Sau khi xong xuôi, lão mới giục: "Tôi nhận quà rồi, cô về đi." Thế là tiếng ý ới chửi nhau cứ thế lại vang lên. Bốn thầy trò cùng với Quyết Thọt cứ thế bồ lô ba la và đánh rắm bùm bụp, làm cho cái xe vừa bị ô nhiễm không khí, vừa ô nhiễm tiếng ồn. Anh Hoàng thì chưa bao giờ gặp trường hợp nào như vậy, cho nên phải cố gắng chịu đựng. Anh lấy cái khẩu trang bịt mũi cho đỡ thối, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ. Chẳng biết mình mời thầy về giải trùng hay mời họ về đánh rắm thuê không biết nữa. Chiếc xe cứ thế lăn bánh, tầm khoảng gần 2 tiếng, cuối cùng cũng đã đến làng Hà Vân. Cả họ Đỗ Thành đã ngồi đợi sẵn. Nhìn mấy lão ăn mặc lôi thôi thì nhiều người tỏ vẻ hoài nghi. Họ rì rầm tay nhau: "Ê, chẳng biết bác Hoàng đó có mượn đúng người hay không. Nhìn như quân lừa đảo thế kìa." Tiếng xì xào là như thế, nhưng các lão để ngoài tai. Khi mọi người còn đang bàn tán xôn xao thì lão sư phụ lên tiếng: "Dòng họ này sẽ còn nhiều người chết nữa, nếu không cứu chữa kịp thời. Trong ấn đường một số người đen lắm đó, cái họa trùng tang này không có đơn giản mà tháo được." Bình thường đám người họ Đỗ Thành đã sợ rồi, nhưng khi nghe thấy nói vậy càng sợ hơn nữa. Anh Hoàng lên tiếng: "Bây giờ mời các cụ cao lão trong họ ở lại, còn mấy chú mấy thím vậy hết giúp tôi. Cứ mà ở đây đông đủ, có khi lại là chuyện không hay. Mọi người hết sức bình tĩnh đi, vì các thầy đều là những người tài phép cả." Đám người kia sau khi nghe Hoàng nói thì giải tán bớt, chỉ còn lại mấy ông cụ già. Sau đó mọi người được anh Hoàng mời vào trong nhà ngồi nói chuyện uống nước. Trong quá trình trò chuyện, các lão quan sát thấy những luồng âm khí bay lẩn vẩn. Lão sư phụ lên tiếng: "Ma quỷ bây giờ nguy hiểm lắm. Thôi thì phiền cậu đếm xem số hộ trong họ mình, rồi phát cho họ mỗi hộ một lá bùa đi, để tạm thời trấn trạch. Lá bùa này chỉ có tác dụng tạm thời, nhưng mà đủ thời gian đến lúc chúng tôi đối phó xong." Lão vừa nói vừa đưa bùa cho anh Hoàng. Anh Hoàng nhận lấy rồi cảm tạ, và sai một anh thanh niên trong họ chuyên chân chạy việc đưa cho các hộ theo lời dặn của lão sư phụ. Xong rồi lão sư phụ lại tiếp lời: "Tạm thời như thế đã đi, còn công việc như thế nào thì thầy trò chúng tôi cần có sự thảo luận. Mọi việc cứ làm từng bước một, thiên cơ bất khả lộ. Hiện tại cũng mong mọi người về nhà hết sức lưu ý việc ra ngoài. Tốt nhất sau 8 giờ đừng có ai ra ngoài, không thì có tài phép thế nào chúng tôi cũng không có cứu nổi đâu." Cụ Phúc lúc đó tự dưng đứng lên rồi nói một câu khiến cho mọi người sững sờ: "Anh Hoàng nè, Hiện tại anh là người trưởng họ. Việc anh mời thầy về để giúp cho họ trừ mối nguy hiểm là việc tốt. Thế nhưng mà tôi nói thật với các vị, tôi già tầm tuổi này rồi, cũng chẳng tin có ma quỷ. Mấy cái chết họ Đỗ Thành này hết sức là bình thường. Các người thử nghĩ mà xem, nó bất thường ở chỗ nào mà cứ nói là trùng tang. Nói tóm lại là tôi không tin những chuyện này. Xin phép anh Hoàng, tôi xin trả lại lá bùa cho mọi người dùng. Mặc dù cụ Phú là trưởng chi dưới, nhưng tính cụ vốn đầy thẳng thắn, lại có chút bảo thủ. Trong thời gian qua, khi nhắc tới trùng tang liên tán, mọi người đều sợ sệt. Nhưng bản thân cụ lại không tin. Thậm chí đối với cách hành pháp của thầy Tình, cụ còn cười khẩy và cho rằng đấy đều chỉ là dương oai diễu võ. Với ý nghĩ ấy, cụ cho rằng những người làm nghề thầy pháp chỉ là quân buôn thần. Hôm nay anh Hoàng phải cố gắng thuyết phục lắm, cụ mới sang đây. Nhưng nói chuyện đến chết chóc thì ông cụ có vẻ không vui nên bỏ về. Thấy tình hình như vậy, anh Hoàng mới nói: Thôi các cụ cứ về hết cả đi, còn chuyện bùa dán ở trước cổng nhà mình thì các cụ nên cẩn thận cho. Thế là cả đám khi ấy mới giải tán, chỉ còn thầy trò nhà Tam Tứ với anh Hoàng. Lúc này cũng gần tối rồi, bỗng các lão lại réo lên, nhất là cha Thọt. Tính lão chẳng kiên nể, cứ thế đặt vấn đề luôn. Ừ chú Hoàng ơi, xem ra cũng gần đến bữa tối rồi, chúng tôi đi đường xa cũng hơi đói bụng đó. Cũng đã nghe qua thầy Tình nói các thầy thuộc loại ăn thùng uống chậu, nên anh Hoàng không bất ngờ lắm. Thế nên trước khi đi, anh đã dặn bà cụ Xuyến nhờ con cháu trong họ nấu nướng giúp rồi. Lão Thọt vừa mới nhắc thì bà cụ Xuyến đã cho người đem đồ ăn đồ uống lên. Nhìn những mâm thức ăn đầy ắp, mấy lão bắt đầu phấn chấn, vui mừng đến độ tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhất là lão sư phụ, lão già đầu rồi mà cứ hấn hà hấn hở, chẳng khác gì lũ trẻ con. Thế là cái không khí vui vẻ trong phút chốc đã thay thế không khí tang thương chia lìa của họ Đỗ Thành. Anh Hoàng, bà Xuyến và người con cháu kia nhìn các lão ăn uống bù khú mà thất kinh. Có lẽ cả cuộc đời họ chưa bao giờ chứng kiến cái cảnh ăn uống thuộc vào hàng kinh điển như thế. Ba người nhìn nhau, họ muốn cười lắm, thế nhưng ai cũng bấm bụng nhịn cười, vì họ sợ chẳng may cười một cái, các lão sẽ không ở lại giúp mình nữa. Có vẻ như sốt ruột quá, bà cụ Xuyến cứ thỉnh thoảng đến cái bàn vong thờ hết 49 ngày của ông Trình mà thắp hương. Nhìn khuôn mặt trên di ảnh thờ mà ruột gan bà đau như cắt. Nghĩ đến cái chết bất thình lình kia, cụ bà thừa hiểu, cụ ông chẳng dạy gì nửa đêm thanh vắng đi ra bờ ao bờ chuông để rồi phải nhận lấy cái chết đau đớn như thế. Nước mắt bà tự dưng lăn trên gò má đã nhăn nheo theo năm tháng. Hoàng nhìn thấy lại nhẹ nhàng đứng bên cạnh bà mà an ủi. Bác yên tâm đi, con tin rồi mọi chuyện sẽ qua. Mong bác đừng có quá đau lòng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Hoàng vừa dứt lời thì năm lão cũng đánh chén xong. Khi ấy cũng là vừa tròn 19 giờ tối. Và cũng như mọi lần, sau khi ăn uống xong lại là giờ cao điểm của các lão. Khi mọi việc ăn uống, vệ sinh đã xong, lão sư phụ mới gọi tất cả ra bàn uống nước rồi nói: Nhìn những làn âm khí lẫn khuất đâu đây, chắc chắn đêm này sẽ xảy ra sự lạ. Nhưng mà xảy ra ở đâu thì tôi chịu. Do vậy tôi sẽ phân công làm hai hướng để chúng ta tiện bề hành động. Hướng thứ nhất là tôi với thằng Nhị đi từ đây đến đầu làng. Hướng còn lại đó là anh Tam anh Tứ đi từ đây đến cuối làng. Có vấn đề gì bất trắc đó thì dùng bùa truyền âm để gọi cho nhau, hiểu chưa? Đừng có cố cậy sức, đến lúc đó cũng chẳng còn răng mà húp cháo đâu. Lão Thọt thấy lão sư phụ chưa nói đến mình thì gãi đầu. Ừ, lão sư phụ à, ông xem á, dù gì con cũng là phóng viên chiến trường, mong sư phụ bố trí giúp con cái vị trí nào cho nó thích hợp à. Anh đó hả, chừng chấm chừng phẩy. Thôi thì cứ theo hướng của thằng Tam thằng Tứ đi. Dù gì các anh cũng đã ở bên nhau lâu rồi, cho nên mọi thứ sẽ dễ hành động hơn. Không nói nhiều nữa, các anh chuẩn bị đồ nghề đi. Thấy lão sư phụ phân công rõ ràng, các lão cứ thế chia nhau hành động. Và rồi bọn họ cứ vậy lần mò ra phía ngoài cổng, đi về hai hướng đã xác định. Cảnh vật xung quanh ô tối điều hiu, do không ai dám ra ngoài giờ này nữa. Phía bên lão Tam Tứ nhà Thọt, đi cách xa một đoạn thì có cảm giác lạnh thấu xương, khiến cho tay chân lão rung lên cầm cập. Rõ ràng trời đang sang hè, thế nhưng chẳng hiểu tại sao lão định bụng sẽ rút cái điện thoại ra quay, nhưng dường như cánh tay lạnh quá nên không thể nào làm theo sự điều khiển. Phải mất một lúc, cái điện thoại mới từ trong túi mà đưa ra ngoài. Nhà Tam Tứ thì cứ đi phăng phăng. Trước mặt các lão, quả thật có những làn quỷ khí mỏng đang bay lẩn vẩn nhưng không rõ ràng. Lão Tam lên tiếng: "Ông sư phụ nhà mình không biết có phải là già rồi nắm cấm hay là không. Nếu mà giái trùng tan thì cứ trực tiếp làm việc tại cái họ Đỗ Thành đó đi, ra đây làm cái gì không biết nữa. Đi nhanh về sớm đi, hơn tí là cào nhào à. Cứ thử xem nào, biết đâu sư phụ nhìn ra cái gì hơn chúng mình sao." Lão Tứ vừa dứt lời, chẳng hiểu từ đâu xuất hiện những con mèo trắng giơ nanh múa vuốt nhìn các lão bằng đôi mắt hằn học. Biết là những con mèo không bình thường, hai lão dựa lưng vào nhau thủ thế. Vèo một cái, những con mèo trắng phi lên rồi giơ vuốt ra vả đôm đớp vào các lão. Thế nhưng trong phút chốc, hai thanh kiếm gỗ của các lão sáng rực màu vàng chói, rồi các lão vung lên chém liên tiếp vào đám mèo đang nhảy về phía mình. Lũ mèo trong phút chốc bị cháy đen sì. Được một lúc, đám mèo đó cũng dần tiêu diệt hết. Hai lão khi ấy mới thu kiếm về. Nhà Thọt ở đằng sau vẫn cứ bô bô. Hết đánh nhau với lũ mèo thì tới quần thảo với lũ chó trắng. Cuối cùng hai lão cũng dần lấy lại được thế trận và tung đòn phản kích. Dưới thanh kiếm phát màu vàng của hai lão, đám chó trắng cũng dần dần được hạ gục và từ từ tan biến thành khói hòa vào không trung. Mặc cho nhà Tam Tứ nãy giờ quần thảo với lũ mèo chó mệt bở hơi tai, nhà Thọt nãy giờ nấp trong bụi rậm vẫn cứ nói không ngớt. Mặc cho Thọt vẫn luyên thuyên, Tam Tứ lại tiếp tục bước đi tiếp, nhưng có vẻ những bước chân của hai lão trở nên chậm rãi hơn trước, vì các lão biết rằng nơi đây có thể có ma quỷ xuất hiện bất cứ lúc nào. Bỗng dưng phía trước xuất hiện một bóng người mờ ảo, từ hai bên tỏa ra làn sương quỷ dị. Hai lão cố gắng giữ bình tĩnh để đi qua người đó. Thế nhưng khi vừa bước qua, một làn khói trắng đục được phóng ra, làm cho hai lão tối sầm mặt mũi. Từ bốn phía bắt đầu xuất hiện những cái bóng trắng muốt, cứ thế lao vào người các lão, đấm đá túi bụi. Biết là bị phục kích bất ngờ, hai lão lấy ra một sấp bùa và đồng thanh hô to: "Kim quang nhật nguyệt hỗn chiến càn khôn, xuất!" Những đạo bùa trong tay hai lão phóng ra rồi cuộn tròn với nhau, tỏa ánh sáng nhật nguyệt, làm cho những làn khói sương mù kia tan biến. Đứng trước các lão lúc này là tầm khoảng 7 cái bóng trắng muốt, toát ra hơi lạnh thấu xương. Chúng nhìn hai lão rồi cười khùng khục, để lộ ra hàm răng nanh lởm chởm. Cứ thế hai bên lao vào hỗn chiến với nhau, tạo thành hai màu vàng trắng hòa quyện trong ảo diệu. Nhà Thọt quay phim mắt mũi hoa lên, miệng liên tục hô hào. Chẳng biết nhà Tam Tứ có biết mọi người đang ủng hộ mình hay không, cứ thế lao vào đánh nhau túi bụi. Lúc đầu hai bên còn đánh nhau có chút ngang ngửa, thế nhưng nhà Tam Tứ càng đánh càng khiến cho những cái bóng trắng kia nhanh chóng xuống sức, rồi từ từ gục ngã và hóa thành những làn khói đen sì tan biến vào không trung. Lão Tứ khi ấy mới đắc thắng: "Chúng mày có giỏi thì ra hết đây để ông đánh cho một lượt, cứ thỉnh thoảng lại ra từng đứa một, đánh như này mất công lắm." Nhưng đáp lại vẫn là không gian im lặng. Biết là không có đứa cô hồn nào nữa, nhà Tam mới dục: "Đi tiếp xem nào, cứ như là thập diện mai phục ấy." Nói rồi hai lão lại tiếp tục đi tiếp về hướng cuối làng. Còn lão Thọt nãy giờ cứ nấp nấp ở đằng sau, chẳng khác gì một phóng viên thực thụ. Bên phía lão sư phụ và lão nhị đi hướng ra phía đầu làng. Hai người đang chậm rãi bước đi thì lão nhị kêu lên: "Chà, sao dưới chân lạnh thế? Giống như là có ai chồm đá chân con đây này sư phụ." Nghe đồ đệ nói, lão sư phụ liền nhìn xuống dưới đất. Thì trời ơi, dưới đất toàn là những cái bóng lố nhố. Có đứa đang dùng tay bám chặt vào chân nhị. Thấy như vậy, cả hai thầy trò giật lùi. Riêng lão nhị rút kiếm ra, bắt đầu thị uy. Đứa nào lao vào đây, bố đánh chết. Thanh kiếm chỉ trong nháy mắt phát sáng chói hết cả mắt. Lũ quỷ kia nhổm dậy, bay lên không trung, rồi phi thẳng vào người hướng hai thầy trò, liên tục tung cước. Lão sư phụ nhanh chân né được, giật lùi ra phía sau. Nhà mày đối phó với chúng đi, để tao ngồi nghỉ ngơi, xem dạo này mày có tiến bộ hơn chút nào hay không. Nói rồi, lão sư phụ lấy ra một quả táo, cắn rộm rộp và ngồi luôn xuống gốc cây ven đường, xem nhà nhị đấm đá như thế nào. Nhà nhị bây giờ bị cả lũ chúng nó vây quanh. Hắn nhìn sư phụ đằng đằng sát khí, biết là lão sư phụ kiểu gì cũng chơi cái trò này với mình. Nhị tức lắm, liền nói lớn. Sư phụ có nhớ đó, con mà gặp sư mẫu thì kiểu gì con cũng bảo sư phụ đi phá đò đó. Lúc đó nhừ tử với sư mẫu. Trời, tao phá đò đây, mày cứ nói thoải mái, tao còn phá ngày phá đêm nữa đó. Mày lắm chuyện quá, tập trung vào đánh đi. Lão nhị lúc này bị dồn vào chân tường, đánh một mình, đâm ra lão càng đánh càng hăng, mặc cho những cái bóng kia tung cước tấn công. Còn bản thân thì cứ như con sóc, né chỗ này chỗ kia, khiến cho bọn kia không tài nào đánh trúng được. Khi những cái bóng kia còn chưa thể chạm vào người lão, thì bất ngờ lão dùng thanh kiếm gỗ phát sáng phản kích. Trước đòn tấn công bất ngờ của lão nhị, cả đám kia ngã lăn lóc ra ngoài đường. Khi ấy, lão chỉ mũi kiếm vào bọn nó mà quát. Mày dám động đến Ly Minh Nhị hả? Xem đây! Lão định tiếp tục phản kích thì bị bọn nó tự dưng biến mất trước hai thầy trò. Lão sư phụ đang nhai táo rôm rớp, liền vứt quả táo qua một bên rồi hô to. Đuổi theo nhanh lên, chúng nó định trốn đây mà. Thế nhưng khi hai thầy trò đang đuổi theo, thì từ bốn phía một làn khói mù dày đặc làm cho cả hai như bị lạc vào mê cung. Lão sư phụ biết mình đã bị phục kích, muốn lấy bùa ra để giải ma trận sương mù, nhưng tay chân của lão đã tê cứng, không thể nào rút bùa ra được. Nhị ơi, mày đâu rồi nhỉ? Mày xem tay có tê cứng không? Nếu không thì rút bùa ra phá ma trận đi. Lão nhị lúc đó miệng run run. Sư phụ ơi, con cũng lạnh lắm mà sư phụ à. Nhớ ra những lá bùa cất trong túi, lão lấy ra một lá rồi hô to. Kim Sơn Nhật Nguyệt Hỏa Mộng Hải Triều, xuất! Sau khi dứt khẩu quyết, lá bùa từ trên tay lão vút lên không trung. Trong phút chốc, lá bùa phát sáng màu vàng rực, làm cho đám khói sương mù kia từ từ biến mất. Lúc đó, lão sư phụ mới phát hiện, nãy giờ mặc dù chạy rất nhiều, nhưng chẳng hiểu làm sao hai thầy trò vẫn ở chỗ cũ. Mà điều quái lạ hơn, mặc dù đứng tựa lưng vào nhau, nhưng dường như cả hai lão vẫn không cảm nhận được. Bất ngờ một làn khói trắng đục xuất hiện trước mặt hai lão, rồi chui tọt vào một nhà gần đó. Tôi chết rồi, nhanh lên, không có người chết. Hóa ra chúng nó cho mình vào ma trận để kiềm chân. Phát bộ truyền âm báo cho thằng Tam thằng Thứ về đây ngay. Bọn cô hồn giá quỷ chỉ đánh lạc hướng mình thôi, chứ chúng nó không có giết người. Lão sư phụ vừa dứt lời, lão nhị lấy ra một lá bùa rồi lẩm nhẩm độc chú. Sau đó lão nói, con đã gọi hai thằng nó về đây rồi sư phụ. Thế thì đi nhanh lên còn kịp. Vậy là hai thầy trò cứ thế lao vào hướng ngôi nhà vừa nãy. Mặc dù kính cổng cao tường, nhưng cả hai có thân thủ phi phàm, chỉ cần nhảy qua một cái. Cả hai từ từ bước vào ngôi nhà kia, và phía trước hai lão bây giờ không còn là một ngôi nhà bình thường nữa. Nó giống như một ngôi nhà quỷ ám. Đứng trước sân ngôi nhà là những cái bóng lởn vởn, đặc biệt đứng giữa chúng nó là một tên tướng quân đầu lợn, cầm thanh kiếm rồi chỉ tay về hướng ngôi nhà, cười lên sằng sặc. Tiếng cười của tên tướng quân đầu lợn làm cho khung cảnh quay cuồng, cành cây rung lắc dữ dội, cây lá rụng lả tả xuống. Lão sư phụ và lão nhị trong phút chốc bị choáng váng đầu óc, phải cố gắng lắm mới bám vào thân cây để cho không ngã. Trong giây phút đó, bọn họ thấy một người đàn ông có tuổi đang từ từ cho đầu vào dây thòng lọng để quyên sinh. Nhìn kỹ ra không ai khác, chính là ông cụ Phú, người mà đã từ chối lá bùa. Lão sư phụ cố gắng gào thét: "Thả ông ấy ra nhanh lên!" Thế nhưng đáp lại lão chỉ là những tiếng cười. Và rồi ông cụ Phú treo xác lên, lúc đầu còn rung lắc, sau dần lại thẳng đục. Xong xuôi, tên tướng quân đầu lợn và đám cô hồn bắt đầu đi về phía hai lão. Vừa lúc đó, nhà Tam Tứ cũng đã nhảy vào trong. Nhìn thấy hai thằng đệ tử, lão sư phụ hô to: "Chuẩn bị giao chiến!" Thế là cả bốn thầy trò lao vào đám cô hồn giả quỷ đang lúc nhúc mà hỗn chiến. Bọn họ chém đến đâu, đám cô hồn giả quỷ tan biến thành mây đến đó. Thừa thắng xông lên, cả bốn thầy trò định lao vào giao tranh với tên tướng quân đầu lợn. Thế nhưng nó chỉ mới vung kiếm một cái đã tạo thành những đợt sóng âm lan tỏa xung quanh, khiến cho bốn thầy trò ngã dúi dụi. Lão nhị bị một phát như thế thì ôm ngực, nhưng lão vẫn cầm kiếm hét lên: "Đùa với pháp sư nhị hả?" Lão Tam và Tứ thấy vậy thì đồng thanh: "Sư huynh, cho hai đệ đánh với." Thế là cả ba lão xông lên giao chiến với tên tướng quân đầu lợn. Nhưng nó chỉ cần lấy một nắm tóc trên tay phi thẳng về phía ba lão, khiến cho cả ba bị mất đà, ngã cái rầm xuống nền sân. Cả ba máu chiến định tiếp tục đứng dậy đánh nhau thì sư phụ đã lên tiếng: "Để cho ngài đi đi, đừng có đánh nữa. Chúng mày không phải là đối thủ của ngài đâu." Tên đầu lợn nghe thế thì đắc chí. Nó cứ vậy hùng dũng bước chân ra phía cổng. Đằng sau nó là những hồn ma họ Đỗ Thành đang bị xích sắt trói. Mỗi bước đi của họ, tiếng xích sắt lại vang lên hòa cùng với tiếng khóc ỉ ôi. Cái hình ảnh ấy chỉ diễn ra trong chốc lát rồi vụt biến mất giữa màn đêm lạnh lùng, trả lại không gian sự yên tĩnh. Thế nhưng lúc này, tiếng khóc của người sống lại vang lên, chính là tiếng khóc của vợ và các con của ông cụ Phú. Nhìn thấy cảnh người chết trước mắt, sư phụ chỉ biết lắc đầu: "Ê, lần này gặp thần ngày hợi rồi, về nhà bằng cách đi đã. Nếu mà cứ cố đó, e rằng sẽ không có thắng được đâu." Mấy lão nghe sư phụ nói thì khuôn mặt bỗng chốc căng thẳng, đi về hướng nhà cụ Trình. Mặc dù bây giờ cũng hơi đói, nhưng chẳng lão nào dám kêu ca. Lão thọt đi đằng sau, chân chấm chân phẩy, cứ xoa xoa cái bụng. Về đến nhà cụ Trình, lúc đấy anh Hoàng với bà cụ Xuyến vẫn chưa ngủ, cứ đi qua đi lại. Nhìn thấy mấy lão mừng ra mặt, anh Hoàng khi ấy mới lên tiếng: "Mong các thầy mãi, tình hình đã tìm ra được cái gì không hả các thầy?" Lão sư phụ nghe hỏi vậy thì khuôn mặt có chút nghiêm nghị: "Thông báo với anh một tin buồn. Ông cụ Phú, cái người mà nhất định không chịu lấy bùa đó, đã bị thần trùng bắt đi rồi." Bà cụ Xuyến và anh Hoàng nghe thấy, tất cả đều trố mắt ngạc nhiên, dường như không tin nổi vào tai mình. Lão sư phụ tiếp lời: "Gia anh bị thần trùng ngày hỏi bắt, nên chết nhiều mạng người liên tiếp. Nói thật với anh, đến bây giờ anh vẫn còn khỏe mạnh như thế này đều là nhờ phúc lớn của tổ tiên nhà anh che chở đó." Anh Hoàng nghe vậy thì khuôn mặt như căng lại: "Theo thầy bây giờ phải làm gì thầy? Không lẽ cứ phải chờ chết?" "Nói chung là sẽ có cách cả thôi, nhưng mà để thầy trò chúng tôi bàn bạc kỹ lưỡng đã." Lão thọt nãy giờ đói lắm rồi, lão cứ loay hoay cái điện thoại vút tới vút lui. Đến cái đoạn này, lão liền phập vào: "Mà trước khi bàn công việc đó, thì cũng phải cho anh em chúng tôi đánh chén đi, chứ khuya thế này tốn cà lò lắm." Lão nhị thấy đúng ý mình cũng vồn vã: "Phải đó, cứ đánh chén cái đã. Các cụ nói có thật mới vực được đạo, biết đâu ăn rồi lại nghĩ ra được nhiều kế sách hay thì sao?" Bà cụ Xuyến nghe vậy thì ôn tồn nói: "Các thầy không nói tí nữa tôi lại quên. Thôi để tôi xuống bếp tôi mang nồi cháo quân chủng lên." Nhà Tam Tứ nghe vậy thì cười cười: "Cái đó cụ cứ để chúng con đi, con sợ cụ mang không có nổi đâu." Vậy là hai lão bắt đầu hít hít đi thẳng xuống bếp và lấy lên một nồi cháo to. Vậy là bốn thầy trò cùng với lão thọt chẳng cần nói năng, trong phút chốc nồi cháo đã được đánh bay trước sự ngạc nhiên của anh Hoàng và bà cụ Xuyến. Sau khi no nê, các lão bắt đầu bàn bạc mọi sự để chuẩn bị giải trùng cho họ Đỗ Thành. Tiếng rầm ràng bàn tán xôn xao cứ vậy vang lên, nghe chừng có vẻ sôi nổi lắm. Xong xuôi, lão sư phụ nói với anh Hoàng: "Công việc đám ma của ông cụ Phú đó, ngày mai cứ tiến hành bình thường đi, mặc chúng tôi. Chúng tôi sẽ lặng lẽ quan sát, có việc gì đó sẽ nói với anh sau. Nhưng mà lưu ý, hiện tại ông cụ ấy là chết trùng tang, do vậy phải nói với bên nhà ông ấy chôn buổi tối. Mà khi đi chôn cũng chỉ cần mấy thằng thanh niên to khỏe và đám phù mộ, chứ không có cần nhiều người. Nhớ phải thuyết phục nhà bên đó đó, đừng có làm trái lời, e rằng họa sẽ khó cứu chữa đó." Anh Hoàng nghe vậy chỉ vâng một tiếng, xong xuôi cả bọn lại lên. Còn anh Hoàng xem ra vẫn đăm chiêu, dù rất cố gắng nhưng không tài nào anh có thể chập mắt được. Một đêm cứ thế lạnh lùng trôi qua. Sáng tinh mơ, các lão dậy sớm ra khu đất nhà của anh Quỳnh, thì thấy một làn sương mỏng dậy âm khí. Nhận ra có điều bất thường, các lão tiến đến xem sự tình. Bất thình lình một đám vong hồn từ đâu nhào ra tấn công. Nhanh như cắt, các lão giao chiến một trận sôi nổi. Vân vũ một hồi, cũng bắt được một vong quỷ. Nó quỳ lại xin tha mạng. Sau một hồi điều tra mới biết được, nó kể lại rằng mảnh đất này cách đây 100 năm vốn là của người họ Nguyễn. Nhà ấy giàu lắm, nhưng thất nhân thất đức, giết người không ghê tay, cưỡng hiếp con gái nhà lành, chẳng biết bao nhiêu chuyện ác mà chúng nó không làm. Vì thế oán khí chất ngất thành núi, cả họ nhà chết trùng. Thậm chí nhà nó có người con dâu mang thai, thấy cái cảnh chết trùng sợ quá, bỏ đi nơi xứ người, nhưng vẫn bị thần trùng giải về, và cuối cùng là chết cả mẹ lẫn con. Chỉ trong thời gian ngắn, nhà họ Nguyễn chết hơn 10 mạng người. Bọn họ cũng thuê thầy thuê thợ về, nhưng tất cả lũ đó đều vô dụng, không giải được. Thế nên người nhà họ Nguyễn cứ bỏ đi tứ tán, và mảnh đất này bỗng chốc trở thành nhà hoang. Rồi trải qua thời gian, cuối cùng cũng trở thành mảnh đất vô chủ. Mảnh đất này sau này được nhà nước giao cho một cán bộ của xã, nhưng nhà họ thường xuyên bị quấy phá và cuối cùng phải bán cho người đàn ông tên Quỳnh. Sự xuất hiện của người đàn ông này đã vô tình bị thần trùng phát hiện. Rất nhiều người trong dòng họ này kiếp trước gây oán nghiệp lớn, hại chết nhiều người. Nhưng vì cũng có công nên kiếp này tiếp tục đầu thai làm người. Bắt đầu từ cái chết của ông cụ già say rượu xuống ao tắm. Đó là cái chết vô tình, nhưng đúng vào giờ xấu. Ông ta bị thần trùng bắt và đã khai hết ngày tháng năm sinh của người nhà họ Đỗ Thành, nên chắc chắn trong thời gian tới sẽ có nhiều người chết. Còn bọn họ, bọn vong quỷ này chỉ là loại tép riêu tay sai cho thần trùng thôi. Lão sư phụ nghe nói vậy thì liền bấm tay và nói: "Thôi chết rồi, nếu như vậy thì người chết tiếp theo sẽ là cậu Hoàng. Gọi quan cối âm lên giải lũ này đi đi, sang bên kia cứu cậu ta luôn, kẻo không có kịp." Lão lập tức lấy ra một đạo bùa rồi lẩm nhẩm niệm chú. Trong phút chốc, lá bùa bỗng dưng hóa thành một làn khói trắng đục cuốn quanh đám cô hồn kia, rồi từ từ biến mất trong không trung. Xong xuôi, hai lão cắm đầu cắm cổ chạy về hướng đám ma của ông cụ Phú đang kèn trống inh ỏi. Đi được nửa đường thì gặp Tam Tứ cũng đang hốt hoảng đi về hướng đó. Nhà Tam lúc này mới nói: "Sư phụ ơi, tự dưng chúng con thấy một luồng quỷ khí rất mạnh ở hướng đám ma đó, e rằng nếu không nhanh thì có khi anh Hoàng bị gặp nạn mất." Lão sư phụ nhếch mép cười cười: "Tao cứ tưởng tụi mày ngủ ẩn bụng ra, hóa ra cũng có mắt nhìn đó. Thôi được rồi, nhanh lên đi, không thì lại không kịp bây giờ đây nè." Thế là bốn thầy trò cùng nhau đi về hướng đám ma của ông cụ Phú. Vì đám ma tổ chức gấp nên giờ này cũng khá đông người. Tuy vậy anh Hoàng là người cao to nên không khó để bọn họ nhận ra. Một đám mây đen kịch đang ở trên đầu anh ta, khuôn mặt cũng có dấu hiệu xám xịt, giống như người sắp chết. Bỗng dưng nhà Tứ hô lớn: "Thần trùng kia kìa!" Lão hô xong, mặc dù thân hình có phần ụt ịch, Nhưng mà nhanh như cắt, lão đã chạy đến trước anh Hoàng và đẩy anh ta ra vị trí chỗ khác. Từ đâu xuất hiện một thanh sắt to bằng cổ tay của khung rạp đám ma, rơi thẳng xuống chỗ anh Hoàng vừa đứng, khiến cho đám người nhốn nháo. Khi ấy sư phụ cũng nhảy vào, nắm tay anh Hoàng mà nói: "Nhanh đi thôi, thần trùng đang tìm đến nhà anh đó. Đi theo chúng tôi nhanh, không thì cái mạng cũng chẳng có giữ được." Anh Hoàng lúc đó biết các thầy không lường gạt mình, liền đi theo sư phụ. Anh quay lại nói: "Các vị nhớ lấy lời tôi dặn, tối nay phải hạ huyệt quan tài của cụ Phú. Nếu làm trái, hậu quả sẽ khôn lường." Lão sư phụ lúc ấy mới dặn nhà Tam Tứ: "Hai thằng mày cứ ở đây đi, có cái gì cấp báo nhớ gọi điện nghe chưa. Thằng Toét, đi theo tao về." Nhà Thọt thấy mình chẳng ở cái mô nào thì liền nói: "Ừ sư phụ à, xem còn ở cái chân nào thì phù hợp." "Anh đó, cứ ở đây chìm chuột đám ma đi." Thế là anh Hoàng được lão sư phụ và lão nhị hộ tống về nhà, còn Tam Tứ và nhà Thọt thì ở lại. Về đến nhà cụ Trình, lão sư phụ và lão nhị lúc đó lấy lá bùa ra, tạo thành một vùng kết giới, không cho tà ma xâm nhập vào trong nhà. Xong xuôi, sư phụ nói: "Nhiệm vụ của anh là ở trong nhà. Chúng tôi đã tạo một vùng kết giới rồi. Lũ cô hồn giả quỷ và cả thần trùng sẽ không có thể nào mà xâm nhập vào đây. Cho nên anh không có phải lo đâu. Đợi đến khi đưa ông cụ Phú đi chôn đi, lúc đó đó anh sẽ đi ra ngoài cùng chúng tôi." Anh Hoàng nghe vậy thì vui mừng: "Dạ, vậy thì trông chờ tất cả các thầy. Nhưng mà anh phải nói với người trong họ chuẩn bị cho tôi 5 con chó đen và 5 con gà trống thờ. Tối nay đó chúng tôi sẽ dùng phép cần đến. Hơn nữa là phải có đội phu bốc mộ chuyên nghiệp làm việc nhanh gọn." "Dạ, việc này thầy không phải lo. Con đã cho mời lão Hà Nát, bảo đảm rất là uy tín. À, nhưng mà quên, con vẫn chưa hỏi thầy, cụ Phú thì khoảng mấy giờ đưa ra ngoài cánh đồng được ạ?" "Khoảng 10 giờ đêm nay, tức là chính giữa giờ Hợi. Vì thần trùng ngày Hợi thì chắc chắn giờ đó sẽ xuất hiện. Thôi nghỉ ngơi đi, tối còn lấy sức dụ thần trùng." Vậy là một ngày cứ lẳng lặng như thế trôi qua, trong hồi hộp và lo lắng. Ngay chính bản thân lão sư phụ cũng không biết tỷ lệ thành công của việc giải thần trùng này là bao nhiêu. Thế rồi màn đêm buông xuống như nuốt trọn lần Hà Vân. Cái thời khắc đưa tiễn cụ Phú về đất mẹ cũng đã đến. Khi ấy lão Hà Nát cùng đám đệ tử phu mộ đã có mặt. 10 giờ đêm, khí lạnh chẳng biết từ đâu khiến cho đám người cứ rung lên cầm cập. Lão Hà Nát lúc đấy mới nói với đám con cháu nhà cụ Phú: "Thôi thì cứ như bác Hoàng trưởng họ cùng với các thầy đã nói rồi đó. Mọi người ở nhà đi, mọi việc cứ để em Hà này lo cho. Yên tâm, chất lượng cao, không phải suy nghĩ." Nói xong, lão cho đám đệ tử vào khiêng luôn cái quan tài cho ra xe rồng. Vừa hay lúc đó, lão sư phụ, lão Toét và anh Hoàng cũng đã có mặt tại chỗ. Nhìn đám phu mộ làm việc nhanh thoăn thoắt, lão sư phụ khi ấy có lời khen: "Chà, đúng là hàng chất lượng ha, anh nào anh nấy cứ khỏe như vầm ấy." "Dạ thưa thầy, chỗ chúng con vốn là dân chuyên nghiệp, nếu mà sau này chẳng may thầy chết thì cứ liên hệ chúng con ngàn, còn làm đến tận chân răng luôn á." Nhà Tam Tứ và nhà Thọt lúc này cũng ra. Như thế đã hội quân đầy đủ. Chiếc xe rồng cứ thế phăng phăng ra nghĩa địa của làng Hà Vân. Tiếng chó, tiếng gà thỉnh thoảng lại vang lên. Đằng sau đoàn người là những cái bóng lố nhà lố nhố lẫn khuất sau lùm cây. Tiếng chim lợn vang lên những tiếng en ét nghe rợn người. Khi ra đến nghĩa trang, lão Hà Nát ra lệnh cho đám đệ tử khiêng cái quan tài gần đến miệng huyệt để chuẩn bị chôn. Thế nhưng lão sư phụ giơ tay và nói: "Tam Tứ và Nhị đâu, cùng ta thiết lập trận pháp." Thế là cả đám theo như thỏa thuận, đứng mỗi người một phía, rồi cùng nhau rút ra một đạo bùa phi thẳng lên trời. Trong phút chốc, những lá bùa phát sáng màu vàng rực, rồi hình thành một vùng kết giới sáng loà, trông rất đẹp mắt. "Bây giờ mọi sự ở đây là do tôi. Việc của các anh bây giờ là đào tất cả những ngôi mộ mới của dòng họ Đỗ Thành lên. Trời, cả thảy 4 ngôi mộ chúng tôi đã chôn cất kỹ lưỡng lắm, không phải đào lên kiểm tra đâu." Thầy nói thì anh cứ làm đi, công sáo bao nhiêu tôi sẽ gửi thêm. Anh Hoàng nãy giờ đứng đó, bây giờ mới lên tiếng. Vậy là lão Hà Nát cùng đám đệ tử lại lọ mọ đi đào từng cái mộ mới chôn. Một mùi tử khí bốc lên, làm cho tất cả mọi người, dù có thâm niên trong ngành bốc cốt cải mã, vẫn thấy ớn lạnh. Thế nhưng với sự thông thạo của con nhà nghề, cuối cùng những chiếc quan tài cũng được đưa lên khỏi mặt đất. Lúc này có tổng cộng là 5 cái đang lộ thiên, 4 cái cũ và 1 cái mới. Lão sư phụ khi đó gật gù rất hài lòng. Thế nhưng một cơn gió từ đâu xuất hiện, cứ ù ù thổi vào vùng kết giới, khiến cho nó rung lắc dữ dội. Biết là có biến, lão sư phụ hô to: "Chuẩn bị vào ứng chiến." Lão vừa dứt lời thì những chiếc bóng lố nhố theo đoàn người khi nãy bây giờ đã xuất hiện rõ mồn một. Con nào con nấy trông rất kinh hãi. Đi giữa đám người đó là tên tướng quân đầu lợn, tay cầm thanh kiếm, xích lên những tiếng vô cùng chói tai: "Tao phải giết hết dòng họ nhà đây. Chúng đó phải trả những cái nghiệp chúng đó gây ra. Ông trời có đức hiếu sinh, tại sao thần trùng ngài lại đối cùng giết tận như vậy? Cũng phải để cho bọn họ một con đường sống nữa chứ." "Cái này không thể trách ta được. Làm việc ác thì sẽ bị trả giá. Các người dùng cái vòng kết giới vớ vẩn này đi ngăn ta sao? Dù thế đó, các người đã quá lầm rồi." Tên tướng quân đầu lợn nói xong, dùng thanh kiếm trên tay, cứ vậy chém liên tiếp vào kết giới. Lão sư phụ, lão tam, lão tứ và lão nhị khi ấy cố gắng vận phép để cho vùng kết giới được kiên cố hơn. Thế nhưng sức mạnh của thần trùng thật quá kinh khủng. Nó cứ vậy chém khôn nguôi. Cuối cùng vòng kết giới cũng bị phá vỡ, tạo ra những tiếng nổ chang chát. Đám cô hồn cứ thế xông vào hòng tiêu diệt đám thầy trò nhà tam tứ. Tuy nhiên 4 người cũng đã kịp vung bùa phi thẳng về hướng đám cô hồn, khiến cho chúng kêu lên thảm thiết. Tên tướng quân đầu lợn hùng dũng tiến vào hướng 4 thầy trò, rồi vung kiếm chém một cái. Thế nhưng toàn là những người có thân thủ tốt, nên 4 lão nhanh chóng né kịp và văng lông lốc về 4 phía. Lão sư phụ lúc đó mới đứng lên cự cãi: "Chúng tôi đều là những người hành phép giúp đời, cớ sao ngài lại cố gắng giết chúng tôi?" "Vì các người ngăn cản công việc của ta, do vậy ta sẽ giết chết các người và bẩm báo với Diêm Vương sau." Thế là đôi bên lại tiếp tục xảy ra hỗn chiến. Mặc dù 4 thầy trò nhà tam tứ yếu thế hơn, nhưng do đã chuẩn bị từ trước sau lần giáp mặt hôm qua, nên bọn họ nhanh chóng né được những đòn đánh. Đám người Hà Nát, Quyết Thọt và anh Hoàng trông thấy cảnh đánh nhau khốc liệt thì giấm gió vào một chỗ, không dám xuất hiện ở bên ngoài, cứ lấp ló đằng sau cái khu lăng mộ. Sau một hồi đánh nhau, cán cân cuối cùng cũng nghiêng hẳn về phía tên tướng quân đầu lợn. 4 thầy trò ngã lăn lóc như chuẩn bị chờ chết, máu me phun ra cứ như tiết canh. Tên tướng quân đầu lợn từ từ cầm thanh kiếm chuẩn bị chém thì toàn thân anh Hoàng phát ra khói màu trắng đục. Tên tướng quân đầu lợn mới cười khùng khục: "Tao giết nó trước rồi sẽ đến lượt chúng mày." Nói rồi vuốt một cái, nó vào sách cổ anh Hoàng lôi sình sịch trước mặt 4 thầy trò, trông rất hả hê. Thế nhưng anh Hoàng từ từ cởi áo ra, toàn thân anh là những ký tự lằn hoàng vàng rực, khiến cho tên tướng quân đầu lợn lóa hết cả mắt. Lão sư phụ lúc đấy quát to: "Tất cả đứng dậy cho tao." Thế là cả đám tam tứ và thọt cứ như được tiếp thêm sức mạnh, đứng phắt dậy, đấu lưng vào nhau cùng với lão sư phụ. Khi đó lão sư phụ hô to: "Phục mà kiếm pháp, xuất chiêu." Lão vừa dứt lời thì một luồng ánh sáng vàng rực xuất hiện ở giữa trung tâm 4 lão, rồi vút lên một cái. Thanh kiếm sáng lòa bay lên không trung, rồi nhằm vào tên tướng quân đầu lợn, phi thẳng vào nó. Tên tướng quân đầu lợn đau quá, rú lên một tiếng, rồi buông bỏ anh Hoàng ra, nói bằng cái giọng đau đớn: "Không ngờ các người lại có thể tạo được phục ma kiếm. Giỏi lắm. Nói rồi, tên tướng quân đầu lợn cứ từ từ biến mất trong không trung. Đám cô hồn giả quỷ khi ấy cũng từ từ tan biến theo. Lão sư phụ lúc ấy mới lên tiếng. Ra đỡ lấy anh Hoàng đi, may mà có anh ấy làm mồi nhử. Hóa ra những nét bùa đều là do lão sư phụ họa trên người anh Hoàng với mục đích thu hút đám cô hồn giả quỷ, và cũng là lá bùa làm chói mắt thần trùng để cho thầy trò Tam Tứ có thể đuổi được thần trùng đi. Sau khi đã biết chắc anh Hoàng không sao, lão sư phụ khi ấy mới ra lệnh. Tất cả mở nắp quan tài ra và úp tất cả thi thể xuống cho tôi. Đám hạ rác mặc dù cũng ớn lạnh, nhưng vì làm nghề lâu năm nên cũng nhanh chóng làm theo. Lão sư phụ cùng Tam Tứ và nhà thọt cứ vậy cầm gà cầm chó, cắt tiết tưới lên những cái xác chết úp mặt, sau đó cho đậy nắp quan tài. Xong xuôi đâu đấy mới hạ huyệt. Xác chó xác gà cũng được vứt theo huyệt mộ và được vùi đất lại. Khi mọi việc đã hoàn tất, lão sư phụ lên tiếng. Đây là việc làm giúp cho họ nhà các người tránh trùng tang. Lưu ý rằng tất cả những người này tuyệt nhiên không thờ cúng nữa. Theo tôi thì cứ đưa bát hương của họ lên chùa mà nghe kinh kệ đi, sớm ngày đầu thai. Nếu mà cố tình cúng bái đó nha, thì e rằng thần trùng lại tìm đến đó. Vậy là công cuộc giải trùng tang ở Hà Vân cho dòng họ Đỗ Thành cũng đã kết thúc. Cuộc sống đã bình yên trở lại. Và đương nhiên, bốn thầy trò cũng được ăn uống đánh chén no nê và nhận tiền công trước khi ra về. Trong lòng họ rất là hớn hở. Cả bốn thầy trò và lão Thọt được anh Hoàng lái xe đưa về. Thế nhưng vừa ra đến quốc lộ 1 gần chỗ chợ Nguộn, Văn Tự, lão sư phụ nhận được cuộc điện thoại. Bên kia chất giọng thánh thót. Ông mà không về đó thì ông chết với tôi. Dám bỏ nhà đi hả? Bà mà tìm thấy thì không còn răng để ăn cơm đâu đó. Lão sư phụ nghe vậy thì hạ giọng. Thôi được rồi, tôi về. Vậy là lão sư phụ bị triệu hồi gấp. Trước khi đi, lão không quên lấy hơn nửa tiền công giải trùng mà cống cho vợ. Còn thằng cha già kia lại tiếp tục quay về hướng Giao Thủy, mà trong lòng vui sướng khôn xiết vì sẽ chẳng phải chịu sự quản thúc của lão sư phụ nữa. Thế rồi con đê quen thuộc của ngôi làng cũng đã hiện ra trước mắt. Ở đó có một bóng dáng người con gái quen thuộc đang đứng chờ ai đó. Nhìn chiếc xe Camry trắng như ngọc trinh thì người con gái đó vội vã chạy theo. Anh Nhị đẹp trai, chờ em với. Quýt nè, anh Nhị ơi. Và người con gái dáng yêu kiều mộng mơ thước tha đó không ai khác, chính là bà Quýt Hâm. Quý khán thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã vừa nghe xong tập 2, cũng là tập kết của bộ truyện Giải trùng tang ở làng Hà Vân, nằm trong series Thầy Tam và Thầy Tứ, tác giả Lương Duy. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây thì Trần Thi xin chúc cho tất cả quý vị một đêm an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.